Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 357, đối đầu Linh Hoàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngô Thanh Thiển bắn xong 16 mũi tên, cấp tốc kéo dài thanh cung tên màu đỏ lại liên tục bắn 7 mũi tên. 16 tên Linh Vương kia nỗ lực ngăn cản mũi tên của Ngô Thanh Thiển, nhưng không thể làm gì vì mũi tên không chỉ kích phát trước bọn họ một bước, tốc độ lại quá nhanh, chỉ có thể điều động áo giáp linh thực mạnh nhất phòng ngự si. Một cái lại một cái mũi tên xuyên qua công kích cùng phòng ngự của 16 tên Linh Vương, thẳng tắp bắn vào trong cơ thể bọn họ. Trong đó có 9 mũi tên trực tiếp xuyên qua áo giáp của 9 tên tu vi Linh Vương cao nhất, tim trong khoảnh khắc bị xuyên thấu, tàn nhẫn, chính xác, nhanh, một đòn mất mạng. Này 9 mũi tên chính là lúc Ngô Thanh Thiển về nhà cha mỹ nhân tặng La Hầu Cung, có thể phá tan hết thảy phòng ngự bảo vệ của Linh Vương tu vi. 9 tên Linh Vương kia trợn mắt lên, trong mắt tất cả đều là không thể tin sợ hãi, lập tức trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. 7 người còn lại bị cung tên mà lúc trước phong thần tặng bắn chúng, mặc dù không tử vong, nhưng cũng bị trọng thương. Rút lui, một người trong đó hô to một tiếng, bát trưởng lão cứu mạng. 7 người bưng vết thương chúng tên nhanh chóng lui về phía sau, muốn rời xa công kích của Ngô Thanh Thiển. Đã muộn, Ngô Thanh Thiển cười lạnh một tiếng, liên tiếp lại bắn ra 7 mũi tên không chút lưu tình xuyên qua người của 7 người đang chạy trốn kia. Phốc, từng ngụm máu tươi phun ra, áo giáp trên người 7 người xuất hiện vết nứt, nương theo lấy 7 mũi tên kể cả thân thể đồng thời bị nổ tung ra, trong nháy mắt toàn bộ cánh rừng máu thịt tung tóe. Ngô Thanh Thiển mặt không hề cảm xúc như là câu hồn sứ giả tới từ địa ngục, trong con ngươi che kín lạnh lùng nghiêm nghị sát ý, không. Một giọng nói phẫn nộ vang lên, một đạo lực lượng mang theo vô tận sát ý phá không đến, trực tiếp rơi vào trên người Ngô Thanh Thiển. Thân thể Ngô Thanh Thiển không ngừng rút lui, vòng cổ trên cổ mang theo tản ra một tầng ánh sáng nhu hòa bao phủ lấy nàng, đó vốn là lực lượng một đòn chí mạng toàn bộ bị ngăn chặn. Ngô Thanh Thiển quay về trên đất vẫy tay, 9 mũi tên của La Hầu Cung cấp tốc bay lên trở lại trong tay nàng. Nàng không chút do dự tăng thêm Ma Hoàng Thảo cùng dị năng nhanh chóng bắn ra mũi tên về phía bóng người đang từ nơi không xa bầu trời tới gần. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, vung tay áo một cái, 9 mũi tên bị một lực lượng cường đại đánh rơi trên mặt đất, rất nhanh mất đi linh tính. Ngô Thanh Thiển hé mắt nói nhỏ một tiếng, đây chính là lực lượng của Linh Hoàng sao? Tiểu Thanh Thanh, không cần lấy thỏ đấu với sói, ta vận dụng tâm lực tăng thêm sức mạnh cho ngươi, nhanh trốn đi. Cổ Diễm có chút lo lắng nói. Vừa nãy Ngô Thanh Thiển trong nháy mắt đánh chết 16 tên Linh Vương, cho hắn rung động rất lớn, không thể không tán thưởng một tiếng đồ đệ của mình tài bắn công tuyệt vời, nhưng là đối mặt linh thực sư cấp Linh Hoàng, chuyện này quả là lấy trứng chọi đá, chỉ có thoát thân mới là thượng sách. Thấy Ngô Thanh Thiển dĩ nhiên vận dụng linh lực thúc giục bốn phía thực vật, Cổ Diễm không khỏi nhắc nhở. Lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt, Tiểu Thanh Thanh không nên xúc động. Vào giờ phút này hắn cũng phát hiện trên người Ngô Thanh Thiển có một luồng lệ khí hung hăng khát máu từng chút một tiết ra ngoài, giống như là sát thần từ trong vô số người chết lao ra, sát khí quanh quẩn bốn phía, quả thực làm cho không người nào có thể tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, tâm lực của ngươi đợi lát nữa lại dùng, hắn đã sớm khóa hơi thở của ta, về phương diện tốc độ cũng không phải ta có thể so sánh, chỉ có đưa hắn dây dưa kéo lại, chúng ta mới có khả năng thoát đi. Lúc này trong tròng mắt Ngô Thanh Thiển thêm ra một tia màu đỏ tươi, toàn thân tản ra sát khí cùng thô bạo, nhưng ngôn ngữ lại hết sức bình tĩnh. Cổ Diễm thở dài hỏi, cái vòng cổ kia của ngươi có thể chống đối mấy lần công kích của Linh Hoàng? Tầm mắt Cổ Diễm rất chuẩn, tự nhiên có thể thấy vòng cổ mà Ngô Thanh Thiển vừa nãy kích hoạt thật ra là một cái linh khí để phòng ngự. Cách chương.